Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 480-3000 thế giới. Tịch Ly đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Mỗ Chỉ đáng thương vô cùng ngây thơ biểu tình, a. Nhưng thật ra rất sẽ trang. Bất quá, ta không ăn kia một bộ. Hiện tại, nói cho ngươi, ta kiên nhẫn đã sắp không có. Ở ta nghĩ ra càng thêm ác độc biện pháp phía trước. Ngươi chỉ có một lần cơ hội Nga tương đương, Thiên Vi Tâm lại lần nữa hung hăng run rẩy. Muốn từ Tịch Ly biểu tình tìm được một tia sơ hở. Đáng tiếc không có, nhìn người nào đó trong tay lại muốn giơ lên ngọn lửa. Thiên Vi quyết tâm, sở hữu lực lượng hướng về đôi mắt chỗ sâu trong mà đi, phá vọng mắt đã sớm mở ra Tịch Ly. Đã sớm đề phòng hắn này nhất chiêu, thần thức cùng linh lực một phen chui vào Thiên Vi trong đầu. Chặn đứng kia cổ năng lượng, lôi kéo một xả gian, ở chạm vào Thiên Vi đôi mắt thời điểm, Tịch Ly cảm giác được rõ ràng lực cản, là so Thiên Vi địa phương khác càng thêm vững chắc lực phòng. Ngự Tịch Ly ánh mắt lóe lóe, đều nói càng là bảo hộ càng nặng địa phương, liền càng là chí mạng, Tịch Ly thần thức hóa thành một cây đao. Hung hăng bổ về phía Thiên Vi đôi mắt chung quanh, phanh lạp. Vật cứng va chạm vật cứng phát ra thanh âm. Làm hai người tâm đều nhảy một chút, Thiên Vi đồng tử cơ hồ xúc thành một dựng. Nhìn chằm chằm vào Tịch Ly, chờ nhìn đến Tịch Ly trong mắt ý cười sau. Trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi cùng dự cảm bất tường, quả nhiên. Tịch Ly thần thức hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén. Đối với phòng ngự một trận mãnh công, đồng thời linh lực cùng kiếm trận gắt gao áp chế Thiên Vi thân. Thể. Làm hắn không thể động đậy, Thiên Vi nghiến răng nghiến lợi, nhìn lực phòng ngự một tầng tầng bóc ra. Thiên Vi rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi, yêu tu. Khi dễ một cái trúc cơ kỳ tính cái gì bản lĩnh. Cũng chính là vùng này tương đối hoang vắng. Khoảng cách ma môn giới môn cũng tương đối gần. Những cái đó ma tu đại bộ phận đều mặc kệ thế tục giới phàm nhân. Trong tộc chạy ra tộc nhân cũng tương đối thiếu. Mới có thể phân ra một mảnh tương đối rộng lớn địa vực cho hắn một cái trúc cơ đại viên mãn thiên. Linh trùng chấn thủ, những cái đó quan trọng địa vực. Đặc biệt là đạo môn cùng Phật môn bên kia. Đều là từ mấy cái quan trọng một chút kim đan nguyên anh chấn thủ, bọn họ muốn giống người tộc quyền. Dưỡng yêu thú như vậy. Đêm này đó phàm nhân trở thành bọn họ nhất tộc lâu dài lương thực. Cho nên đem bọn họ vây quanh ở trung gian. Chậm rãi như tầm ăn lên, trừ bỏ cái kia cái gì thắng Vũ Vương triều có mấy cái phá kết giới che chở. Trong tộc tộc nhân còn ở trọng điểm tấn công nơi đó. Mặt khác địa phương, không sai biệt lắm đều đã luân hãm, không sai biệt lắm, rốt cuộc bỏ được nói chuyện nha, Tịch Ly. Cười không đạt đáy mắt, cũng không có dừng lại thần thức công kích yêu tu. Ngươi không cần khinh người quá đáng. A, ngươi là người sao? Phanh. Rốt cuộc, lực phòng ngự phá vỡ, lộ ra Thiên Vi trong ánh mắt một viên nho nhỏ hạt châu, màu xanh lục hạt châu tản ra cỏ cây mùi hương. Cùng bừng bừng sinh cơ, ở Tịch Ly thần thức lưỡi dao sắc bén chạm vào hạt châu khoảnh khắc. Tịch Ly rõ ràng cảm giác được Thiên Vi thân mình cứng đờ một chút, Tịch Ly không có cấp Thiên Vi cơ. Hội, linh lực bao vây kia viên màu xanh lục hạt châu, Thiên Vi cảm giác được nhất trí mạng địa phương. Bị người nắm giữ, đặc biệt là thần thức lưỡi dao sắc bén chạm vào mệnh châu thời điểm. Truyền đến đau đớn cảm, thiếu chút nữa làm hắn té ngã trên mặt đất, có bản lĩnh. Ngươi liền giết ta a. Tịch Ly vừa lòng nhìn Thiên Vi phản ứng, ai nói ta muốn giết ngươi. Linh lực ở Thiên Vi mệnh châu mặt trên du đãng một vòng. Xác định Thiên Vi không có thần hồn một loại đồ vật. Tịch Ly lúc này mới đem sở hữu trọng điểm chuyển hướng mệnh châu, ngươi nói. Ta nếu là đem này ngoạn ý, một chút ma thành bột phấn. Thiên Vi run rẩy càng thêm lợi hại, yêu tu. Có bản lĩnh giết ta. Ngươi như vậy tính cái gì thật bản lĩnh? Thật anh hùng, mệt ngươi còn cầm đạo môn thánh vật hồng liên nghiệp hòa. Ngươi không xứng, ác độc như vậy nữ tu. Thế nhưng là nắm giữ hồng liên nghiệp hòa tu sĩ. Tịch Ly linh lực nháy mắt hóa thành một mảnh đao. Ở Thiên Vi mệnh châu mặt trên dạo qua một vòng. A. A. A. Thê thảm tiếng kêu vang lên, thật bản lĩnh. Bắt được ngươi, ta cảm thấy chính là ta bản lĩnh. Đến nỗi thật anh hùng. À, ta thật đúng là không để bụng cái gì anh không anh hùng. Bất quá, nếu ngươi như vậy kiên cường, không phối hợp, ta cũng không ngại nhiều tới như vậy vài cái, lời nói tí. Linh lực lưỡi dao bắt đầu chậm rãi dọc theo thiên vi mệnh châu xoay tròn, sống không bằng chết cảm. Giác, làm thiên vi điên cuồng run rẩy. Một đôi màu xanh lục đôi mắt ẩn ẩn có trở nên trắng dấu hiệu, Tịch Ly cũng không vội. Chờ những cái đó chính không ngừng hướng bên này dựa sát phàm nhân, khi chậm khi mau xoay tròn. Theo thời gian trôi đi, thiên vi nhiều lần sinh tử, rốt cuộc vẫn là xin tha, yêu tu, ta nói, Tịch Ly chậm gì gì dừng lại xoay tròn linh lực lưỡi dao, chẳng qua chung quanh đối thiên vi chói. Buộc lại không có lơi lỏng chút nào, ngươi là cái thứ gì? Không cần nghĩ nói dối lừa gạt ta, tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, nhưng là ngươi cũng biết thủ đoạn của ta. Nếu ta có thể bắt lấy ngươi một con, tự nhiên có thể bắt lấy các ngươi đệ nhị chỉ. Liên hệ như vậy nhiều người, đều phát hiện thế tục giới đóng giữ đệ tử đều không có hồi âm. Chứng minh thế tục giới luân hãm không chỉ là thắng Vũ Vương Triều, còn có thế lực khác quản hạt mảnh đất, ta cũng không tin. Các ngươi bị bắt lấy sở hữu sinh vật, đều là cái xương cứng. Thiên vi run rẩy, chúng ta bị các ngươi trời cao 3000 đại thế giới tu sĩ gọi thiên linh. Trùng, Tịch Ly hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng che giấu trụ chính mình trong mắt ám mang, đến nỗi các ngươi từ du 3000 tiểu thế giới. Tu sĩ, mấy trăm vạn năm trước, gọi chúng ta mộc linh trùng, ngươi không phải chúng ta nơi này sinh vật. Thiên vi nghe ngôn, nhìn về phía Tịch Ly. Kinh ngạc với Tịch Ly đối với bọn họ nhận chi thế nhưng như thế khuyết thiếu. Lại nói như thế nào? Lúc trước bọn họ này đó ngoại lai giống loài cũng ở trong tu tiên giới rảo phong rảo vũ quá trong. Lòng mới vừa dâng lên một cổ muốn lừa dối Tịch Ly ý tưởng. Đôi mắt chỗ liền truyền đến một trận đau nhức, làm gì? Ngươi nói đi, không cần lừa gạt ta. Ta không nghĩ lặp lại lần nữa. Hô hô hô, ta đã biết. Trả lời ta vấn đề là, chúng ta thiên linh trùng không phải các ngươi thế giới này người. Chúng ta trộm, vượt qua tới. Tịch Ly híp híp mắt, trộm, độ, chúng ta nhất tộc bao gồm mặt khác một ít chủng tộc. Đều bị các ngươi trời cao 3000 thế giới gọi vì dị tộc. Chúng ta sinh hoạt ở một thế giới khác, đến nỗi ở nơi nào, ta cũng không biết. Ta ở trong tộc chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ mà thôi, ở chỗ này có thể hô mưa gọi gió. Cũng chỉ là bởi vì nơi này là không có gì tu sĩ thế tục giới, hơn nữa phong ấn cái khe phá vỡ quá. Tiểu, những cái đó tu vi cao, hình thể đại trong tộc cao tầng căn bản ra không được. Hiện tại ra tới tối cao cũng bất quá là nguyên anh đỉnh, thiên vi còn không muốn chết. Hắn thật vất vả từ không thấy ánh mặt trời phong ấn địa chạy ra tới, bên ngoài như vậy nhiều ăn ngon. Này đó đã từng chỉ là ở trong đầu một ít truyền thừa ký ức. Hiện tại đều biến thành thật sự, hắn không nghĩ muốn chết. Cũng không nghĩ phải về đến phong ấn địa tiếp tục chịu đói, huống hồ. Bọn họ nhất tộc thực mau là có thể đủ ra tới. Phía trên cũng đã lên tiếng xuống dưới. Phong ấn địa phong ấn đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, chỉ cần phong ấn địa vừa vỡ. Trong tộc những cái đó cao tầng liền sẽ dẫn theo bọn họ thiên linh trùng nhất tộc đại quân. Sát tiến cái này cái gì từ du 3000 tiểu thế giới, ngày lành liền mau tới rồi. Hắn còn không thể chết được. Hết chương.